Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, Vân Dương Nghi hoặc Thiên Tài Địa Bảo Linh Dược. Tại lục lục xuất lực vun trồng đồng thời, có thể trả lời nguyên linh chi khí, đối với lục lục rất có ích lợi, thế nhưng là loay hoay những cái kia kim loại, lại là đơn thuần khuân vác. Hoàn toàn không có chỗ tốt có thể nói, có thể xách lên hào hứng mới có quỷ. Lục lục a, ngươi nghĩ như vậy, ngươi càng chịu khó, chỉnh tới kỳ kim tinh hoa cũng càng nhiều, món hàng tốt càng nhiều, ta có thể hối đoái đi tới thiên tài địa bảo cũng liền càng nhiều. Vân Dương hướng dẫn từng bước, ngươi nhìn a, ngươi hơi động một chút, làm ra một ngụm tuyệt phẩm bảo đao đi ra. Ta đảm bảo chúng ta cái này thiên tài địa bảo ít nhất cũng có thể lại tăng thêm 10 cây. A, nha nha, lục lục nghi vấn, không biết một cây đao làm sao lại có thể đổi 10 cây thiên tài địa bảo. Cái này cái nào cùng cái nào a? Có lẽ còn không chỉ 10 cây. Vân Dương gật gật đầu, trịnh trọng cam đoan, liền xem như 20-30 cũng không phải là không thể được. Ấy ra ra. Lục lục mặc dù như cũ có mấy phần lơ ngơ, lại hiển nhiên tinh thần tỉnh táo. Quá trình đối với lục lục kỳ thật không có gì ý nghĩa. Chỉ cần kết quả có liền tốt, Vân Dương sẽ không dùng tự thân lợi ích lừa bịp chính mình. Đối với điểm này, lục lục cho tới bây giờ đều là lòng tin 10 phần. Ngươi nhìn a, ngươi bồi dưỡng mấy cái này thiên tài địa bảo, mặc dù tiền cảnh quang minh, nhưng dưới mắt lại khó xử đại dụng, tất cả đều tuổi thọ không đến, hiệu quả có hạn cực kỳ. Vân Dương càng phát ra tăng lớn cường độ mê hoặc nói, trực tiếp hối đoái tươi mới cấp cao lần mới là đứng đắn, mà ngươi chỉ cần lại cái kia hạ điểm khổ lực, làm ra mấy ngụm bảo đao thần kiếm danh phong, xuất ra đi một bán, liền có thể chờ lấy liên tục không ngừng thiên tài địa bảo quy thuận a. Ấy ra ra, lục lục không ngạc nhiên chút nào bị Vân Dương thuyết phục. Sau một khắc, kẹt, kim loại bị rèn luyện một khối, kẹt, lại một khối, tạp tạp tạp, vài đầu bạch bạch còn có tức tức ở trong không gian trong dược điền vừa đi vừa về truy đuổi. Thỉnh thoảng chịu đựng đến Vân Dương bên người quay tới quay lui. Mèo mèo tức tức kêu to. Nơi này mặc dù ngoại trừ mấy người bọn hắn không còn gì khác sinh linh, rất có điểm tịch mịch nhàm chán, nhưng là linh khí lại là trước nay chưa có sung túc. Đối với bạch bạch tức tức mà nói, có sung túc linh uẩn không khí mới là trọng yếu nhất. Vô luận huyền thú, linh thú, yêu thú, thực lực mới là vĩnh hằng thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đây cũng chính là Vân Dương đi vào thần thức không gian, bọn hắn đi vào chủ nhân bên người vung cái vui mừng, lộ cái mặt, thời gian khác hơn chín thành đều muốn bản thân tu luyện tinh tiến. Mắt thấy lục lục chuyên tâm làm việc, Vân Dương ngược lại đem lực chú ý tập trung tại vài đầu bạch bạch trên thân. Nhưng gặp bốn đầu bạch bạch hình tượng như cũ cùng trước kia một dạng, như cũ tựa như nhung cầu đồng dạng. Chỉ có ngũ bạch bạch con mèo này mà biến hóa quá lớn. Không những hình thể biến lớn rất nhiều, cá thể tốc độ di chuyển bên trên so với bốn đầu bạch bạch cũng bị rõ ràng đã kéo xuống một mảng lớn. Tự nhiên chủng tộc ưu khuyết trong này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tức tức thì vẫn là như cũ, vẫn như cũ là xấu vô cùng. Nguyên bản trụi lùi cánh cũng chỉ mọc ra bao nhiêu phiến linh vũ, miễn cưỡng xem như không chọc. Cái kia hai đầu tinh tế bắp chân hay là như bạch trảm kê đồng dạng, trên đầu đỉnh lấy ba cây trụi lùi lông, trên mông lẻ loi trơ trọi một cây linh vũ, vốn là đã để người cảm thấy xấu, làm cho người khác giận sôi. Hết lần này tới lần khác, trên mông cái kia một cây linh vũ còn thường xuyên lúc lên lúc xuống một tả một hữu đong đưa. Chính xác đơn giản, Vân Dương trợn mắt một cái, gia hỏa này đến cùng là cái gì chủng loại? liền lấy thần thức không gian bên trong linh khí không khí. Thời gian lâu như vậy thử xuống, thế mà cũng chỉ khiến cho trụi lùi thân thể mọc ra không đến 10 mảnh linh vũ. Thật không biết là cái gì thuyết pháp, nhưng tóm lại không phải là kia cái gì con quả. Ta nói, ngươi đến cùng là cái quái gì? Vân Dương sờ lấy tức tức trên đầu cái kia 3 cây thịt cọc đồng dạng linh vũ. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ còn thật có thể là Phượng Hoàng thuần huyết? Nhưng nếu là Phượng Hoàng thuần huyết, cũng không trở thành giống ngươi như vậy bộ dạng như thế lâu còn trụi lùi đó à? Tức tức tức tức, tức tức hưng phấn kêu một tiếng, vụt sáng cánh trên người Vân Dương cọ qua cọ lại, miệng nhọn trên người Vân Dương mổ 2 lần. Phốp phốp, Vân Dương trên quần áo nhất thời xuất hiện 2 cái lỗ thủng nhỏ. Vân Dương nhìn xem y phục của mình, khóe miệng lại là co quắp một trận. Ta cái này, ta y phục này thế nhưng là băng tàm ti được chứ? Băng tàm ti, vạn năm băng tàm chỗ nôn chi tơ tàm. Tính chất khác biệt dị, mềm dẻo dị thường, không những đao kiếm khó thương, càng tự ý hóa tiêu lực đạo công kích, lấy băng tàm ti chế thành quần áo. Ngoại trừ năng lực kháng đòn cực mạnh bên ngoài, còn có trách đi đột kích binh khí diệu dụng. Tại sao lúc này đối đầu ra hỏa này mỏ nhọn ba, thế mà tựa như ăn trái cây đồng dạng toát 2 cái lỗ đi ra? Ngươi cái miệng này đến cùng là cái gì làm? Ân, đây thật ra là chuyện tốt, còn không có lớn lên miệng nhỏ liền có mạnh như vậy lực công kích, khẳng định không phải là phàm tục. Vân Dương chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Nhưng là đối với cái vật nhỏ này đến cùng là cái gì? Vân Dương nhưng lại đem nguyên bản phỏng đoán đổ. Đến cùng là cái gì giống loài? Vân Dương luôn cảm giác không phải chỉ có Phượng Hoàng huyết mạch 4 chữ này đơn giản như vậy. Bất quá, huyền hoàng giới có yêu tộc. Chờ gặp, tự nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút đi. Cho Lục Lục bàn giao nhiệm vụ, Vân Dương lại không ngưng lại, thẳng thối lui ra khỏi thần thức không gian. Dù sao bên ngoài còn có 19 cái đồ đệ chờ đợi dạy dỗ đâu. Tại rời xa Cửu Tôn phủ trên đường, Tiêu Vô Ý thần sắc phấn chấn chưa từng có, ngay ngắn trên khuôn mặt trải rộng không đè nén được hào hùng không bị cản trở. Đối với xưa nay trầm ổn khó được thất tình phía trên Thương Minh tổng minh chủ mà nói, dạng này cảm xúc thể hiện ra ngoài đúng là hiếm thấy. Nhưng cùng ở bên cạnh hắn mấy người, tất cả đều không có cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là kinh ngạc. Dù sao người ta Tiêu Vô Ý lần này đến, thế nhưng là thu được một sợi đại đạo chi khí. Cái này tuyệt bức chính là bay tới tiền của phi nghĩa. Nhiều cái này đại đạo chi khí gia trì, Tiêu Vô Ý đằng sau tu hành tiến độ tiến triển cực nhanh. Cơ hồ có thể đoán được, mà tới triệt để lĩnh hội thời điểm, tu vi càng biết bảo tăng đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Lãng Phiên Thiên sắc mặt lạnh nhạt, kỳ thực cảm thấy có khác đăm chiêu. Không phải quan Tiêu Vô Ý hoặc là Thương Minh như thế nào như chi gì, mà là chính hắn một sự kiện. Trong đầu hắn một mực quanh quẩn Vân Dương một câu, Lãng Phó Minh, chờ có cơ hội, ta cho ngươi cũng làm một sợi. Tống Trường Cung cùng Lý Nhất Tâm hai người sánh vai lao vùn vụt. Trên mặt dường như bất động thanh sắc, kỳ thực vụng trộm, lại là đang không ngừng truyền âm giao lưu. Một lòng, ngươi nhìn cái này Cửu Tôn phủ như thế nào? Tuyệt không phải phàm tục. Ngươi có thể có chú ý tới bọn hắn những cái này đệ tử. Tự nhiên chú ý tới. Hai ta chú lưu trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta điều trị thân thể, hoặc là ít có nhàn hạ hắn chú ý. Ta thế nhưng là rất có phát hiện, minh chủ bọn hắn thời gian ngắn cũng không chú ý tới. Bất quá, ta có thể từng cái đều nhìn ở trong mắt. Ta cũng thế. Thật muốn từ nơi này tìm hai cái truyền nhân, đám tiểu gia hỏa này, tựa như là giấu ở trong viên đá phỉ thúy, mà lại là tuyệt thế mỹ ngọc a, đang bị Cửu Tôn phủ từ từ đem tầng đá bóc đi. Ai, thật không biết, Cửu Tôn Phủ là như thế nào. Từ trong đám người đem những cái kia bề ngoài phù hoa cái gọi là các thiên tài sàng chọn rơi, chỉ để lại những này chôn giấu tại cát sỏi bên trong hoàng kim. Cửu Tôn Phủ, không có trên mặt nhìn đơn giản như vậy. Tống Trường Cung thản nhiên nói, ta hoài nghi, bọn hắn có đơn độc, đặc biệt, thối cốt nhổ tủy chi pháp. Hả, trong khoảng thời gian này, ngươi có cảm giác hay không đến, có một loại mơ hồ uy áp, ngay tại bên người, nhưng là, mỗi một lần muốn tìm xem, nhưng căn bản không có phát hiện, loại cảm giác này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.